Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, đi tắm rửa trong biển sấm sét. Dương Chân cùng Trường Dương công chúa đi vào một chỗ không người chỗ. Rất nhanh liền đem rèn thể chi pháp pháp môn tu luyện truyền thụ cho Dương Chân. Loại công pháp này, mặc dù có thể ở trong sấm sét tu luyện, bất quá không có tu luyện tới trình độ nhất định, ta khuyên ngươi hay là không nên tùy tiện nếm thử. Trường Dương công chúa một mặt ngưng trọng căn dặn Dương Chân, nhìn thấy Dương Chân trên mặt lơ đễnh bộ dáng, tức giận nói ra: "Ngươi không cần không để vào trong lòng, mặc dù thiên phú của ngươi còn có thể, thế nhưng là loại công pháp này là phụ hoàng năm đó ở Nghiệt Hải Lôi Trạch tìm tới. Mặc dù chỉ là tàn thiên, nếu như tu luyện không giờ cũng đủ để đòi người tính mạng." Dương Chân lập tức bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ, gật đầu nói: "Yên tâm đi, ta người này sợ chết nhất, sẽ không cầm tính mạng của mình đùa giỡn." Trường Dương công chúa nhẹ gật đầu, nói ra: "Đã như vậy, ngươi liền cố gắng tu luyện cho tốt đi." Quỷ Yến Sầu Lôi Đình chân nguyên nồng đậm, tu luyện làm ít công to, ta rất chờ mong ngươi tu luyện có thành tựu dáng vẻ. Dương Chân nhìn thoáng qua Quỷ Kiến Sầu, phương hướng thiên tượng, tự lẩm bẩm, không biết trong này tu luyện có thể hay không càng tốt hơn một chút, muốn hay không đi tắm rửa trong biển sấm sét. Trường Dương công chúa giật nảy mình, vội vàng nói: "Ngươi không cần làm ẩu, đây không phải trò đùa. Lôi đình thiên tượng liền liền kim đan kỳ cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Lấy thực lực ngươi bây giờ tiến vào bên trong cùng muốn chết không có gì bất đồng." Dương Chân vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, ngươi quan tâm ta như vậy, ta cũng sẽ không tùy tiện liền đi vào. Ai quan tâm ngươi rồi?" Trường Dương công chúa trừng Dương Chân một chút, cười khổ nói: "Ta hiện tại có chút hoài nghi, đem cổ tượng lôi ngự thể tàn thiên cho ngươi, đến cùng là thành tựu ngươi vẫn là hại ngươi?" Trường Dương công chúa cho Dương Chân linh cấp tàn thiên rèn thể chi pháp, danh tự chính là gọi là cổ tượng lôi ngự thể. Nghe nói loại này cổ thể tu luyện đến cực hạn sau đó có thể ở trong sấm sét tới lui tự nhiên. Phổ thông thiên lôi căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Mặc dù chỉ là tàn thiên, thế nhưng là nếu như tu luyện có thành tựu mà nói, đủ để cho Dương Chân thể chất tăng lên gần gấp 4. U Châu Đại Hội vẫn còn tiếp tục, ngoại trừ Quỷ Kiến Sầu bên ngoài, dãy núi này bên trong còn có quá nhiều thiên tài địa bảo không có thu thập bắt đầu. Nghe nói những cái kia đại tông môn đều đang nhìn tham gia đại hội thí luyện đệ tử biểu hiện. Nếu như có thể tại trong ngộ đạo bi lĩnh ngộ được cái gì, càng là có khả năng bị trực tiếp thu làm đệ tử. Dương Chân mặc dù có chút vô sỉ một chút, thế nhưng là mấy ngày liên tiếp biểu hiện dù sao liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Cho nên Dương Chân cũng coi là những cái kia phổ thông tiểu môn phái hoặc là tiêu tán tu chân nhân sĩ bên trong được quan tâm nhất một cái. Đương nhiên, hắn cũng là trong mắt mọi người nhức đầu nhất một cái. Dương Chân cùng Trường Dương công chúa hai người trở lại Quỷ Kiến Sầu thời điểm, đại đa số tu sĩ nhìn về phía Dương Chân ánh mắt đều có chút ước ao ghen tị. Đừng nói Trường Dương công chúa khẳng định đã đem linh cấp rèn thể chi pháp tàn thiên cho Dương Chân. Chính là Dương Chân có thể cùng Trường Dương công chúa đơn độc ở chung lâu như vậy, cũng đủ làm cho đại đa số nam tử hâm mộ đến điên cuồng. Tất cả mọi người coi là Dương Chân sẽ rèn sắt khi còn nóng, tại trên U Châu Đại Hội phát sáng phát màu, thừa cơ cùng Trường Dương công chúa quan hệ tiến thêm một bước. Thậm chí nghĩ biện pháp ở trước mặt ngộ đạo bi lĩnh ngộ một chút cái gì, bị đại tông môn thu làm đệ tử. Thế nhưng là Dương Chân thiên mã hành không lại một lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hắn thế mà không đi, mà là quyết định lưu lại tu luyện rèn thể chi pháp. Trương Tông Cẩm bọn người cười lạnh liên tục. Dương Chân không tiếp theo đi lên phía trước, hiển nhiên là không muốn tại rất nhiều thiên kiêu trước mặt bị mất mặt. Coi như Dương Chân hoa dạng lại nhiều, tiếp xuống một đoạn đường bên trong cũng sẽ bị vô tình nghiền ép. Không nói trước Trương Tông Cẩm đại môn phái đệ tử kiến thức rộng rãi, những thiên tài địa bảo kia đừng nói là tận mắt nhìn thấy, chính là nghe hắn hương vị đều có thể phân biệt ra được. Trên đường đi đoạt được càng là có thể vượt qua môn phái bình thường đệ tử gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Liền nói Dương Chân thân là một cái tiểu môn phái đệ tử, tại dạng này chiến đấu bên trong căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, lại là tại đắc tội rất nhiều người tình huống dưới, có thể hay không còn sống đi đến ngộ đạo bi trước mặt còn nói không chắc. Dương Chân lựa chọn dừng lại tu luyện cũng là một loại thông minh, nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Làm sao lại không biết, từ nơi này đến ngộ đạo bi, Dương Chân có thể muốn chết đến 10 lần thậm chí nhiều hơn. Không có Trường Dương công chúa ở một bên phù hộ, hắn lại có thể lật ra hoa dạng gì đến? Nói cũng đúng, U Châu đại hội dừng ở đây. Không, phải nói Dương Chân U Châu đại hội đã dừng ở đây rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người vì Dương Chân cảm thấy tiếc hận, càng nhiều hơn chính là cảm thấy chuyện đương nhiên. Dương Chân cùng đi theo không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không nói, còn có thể đem tính mệnh chôn vùi ở chỗ này, chi bằng dừng lại hào hào tu luyện rèn thể chi pháp. Hiện tại bày ở Dương Chân trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là các loại tu luyện cái không sai biệt lắm, lại đi ngộ đạo bi trước mặt thử vận khí một chút. Bất quá khả năng này thật sự là quá thấp, lưu cho Dương Chân thời gian vốn là không nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là tu luyện rèn thể chi pháp, cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Huống chi còn muốn nắm chặt thời gian đuổi tới ngộ đạo bi đi đâu ngộ đạo. Đám người tiếp lấy hướng dãy núi chỗ sâu đi đến thời điểm, Dương Chân cho đám người mang tới rung động tựa hồ cũng bị đám người lưu tại chỗ này. Trong đám người, Tô Khinh Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua Dương Chân, lại liếc mắt nhìn Trường Dương công chúa, như có điều suy nghĩ. Thế nào, Khinh Ngữ cảm thấy cái kia Dương Chân còn có thể cùng lên đến? Bên cạnh nam tử trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, thần sắc khinh thường nhìn thoáng qua tại nguyên chỗ ngồi xuống Dương Chân. Tô Khinh Ngữ lắc đầu, không nói gì, mà là quay người đi theo đám người đi vào trong. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lóe lên một tia khoái ý, vội vàng đi theo, cuối cùng là đi đến. Dương Chân đứng dậy, duỗi lưng một cái, cười ha hả nhìn xem đi xa đám người, quay đầu đem ánh mắt rơi vào cái kia thiên địa dị tượng. Lôi đình đầm lầy bên trong, cổ tượng lôi ngự thể, công pháp này nghe rất là ghê gớm a. Không biết thứ này tu luyện sau đó, có thể hay không đem trên người mặt khác võ kỹ uy lực tất cả đều bạo phát đi ra. Dương Chân tự lẩm bẩm, từng bước một hướng về lôi đình đầm lầy đi đến. Quỷ kiến sầu chỗ sâu, một người mặc màu đen váy dài nữ tử trẻ tuổi toàn thân chấn động, hãi nhiên nói ra, cái tên điên này, nếu như Dương Chân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trước mắt cái này mang theo yêu dị nữ tử trẻ tuổi chính là đem hắn ngộ nhận là Đoạn Lãng tài Trân Bình Nhi. Trân Bình Nhi trong mắt lóe ra vẻ tức giận, tự lẩm bẩm, tên hỗn đản này, nếu chính mình muốn chết cũng là tránh khỏi lão nương động thủ, thật là thằng điên. Lôi đình đầm lầy liền liền kim đan kỳ cường giả đều không dám tùy tiện đặt chân. Hắn như thế đi vào không phải muốn chết sao? Dương Chân tự nhiên không biết lớn như vậy lão địa phương xa còn có một cặp con người linh động đang ngó chừng hắn. Bước đầu tiên bước vào lôi đình đầm lầy sau đó, lập tức như là bị ngàn vạn cái con kiến liều mạng cắn xé đồng dạng, toàn thân tê dại đau nhức không chịu nổi, một cỗ kinh khủng lôi nguyên hướng về thể nội vọt tới. Dương Chân cơ hồ một lát liền bị xé thành mảnh nhỏ, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Dương Chân không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển cổ tượng lôi ngự thể, một cỗ kỳ lạ chân nguyên lập tức trong kinh lạc ngưng tụ mà thành. Oanh một tiếng gây nên thể nội thiên địa oanh minh, thể nội truyền đến một trận như là đại hà lao nhanh đồng dạng thanh âm. Dương Chân thể nội chân nguyên bạo động đưa tới bên ngoài cơ thể lôi nguyên phản ứng. Cả hai hô ứng lẫn nhau, điên cuồng dung hợp được. Oanh, thiên tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Toàn bộ giữa không trung lôi đình giống như bị dẫn đốt một dạng. Điên cuồng cuồn cuộn thoải mái bắt đầu. Phảng phất giống như ngàn vạn lôi long tuôn ra. Đang định quay đầu rời đi, Chân Bình Nhi bỗng nhiên toàn thân chấn động. Xoay người lại, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Cái này sao có thể? Ngoạc kép, CVT, để đạp lại lòng mong mỏi của mọi người. Lu đành làm thêm 5 chương nữa ha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Lu nhiều hơn. Ho ho, convert by Lucario. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.